Chương 59, Lữ Trác có chút não. Chương 59, Lữ Trác có chút não. Lữ Trác loại kia ngự khí nhượng Hàn Cọc vẻ mặt chấn động, trong mắt lạnh lẽo đột nhiên có một tia dấu hiệu hòa tan. Nhìn khắp thế giới hải tặc, đề cập Thiên Long người, không người không nghe tiếng biến sắc, bởi vì chọc Thiên Long người sẽ đưa tới hải quân đại tướng. Nhân ra nhưng là thế giới quý tộc, có toàn bộ thế giới chính phủ vô địch hậu trường mà Lữ Trác ngữ khí, dĩ nhiên hoàn toàn không để ý, hơn nữa còn có một tia miệt thị dấu hiệu, nhượng Hàn Cốc này lạnh lẽo tâm hòa tan một tia. Trước đây hoàng đế bà đột nhiên nghĩ tới điều gì tự đến, kinh sợ một tiếng, nói rằng, lẽ nào ngươi chính là thánh kiếm hải tặc đoàn kiếm thần Lữ Trác? Có người nói ngươi cùng dễ ối đang đấu giá trận giết chết mấy cái Thiên Long người. Nghe xong lời này, Lữ Trác trong lòng bất đắc dĩ. Đến thời điểm chính mình đã sớm báo quá tên gọi, thực sự là mấy cái Thiên Long người mà thôi, là cái rắm gì. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để Thiên Long người diệt tộc. Lữ Trác nhìn trước đây hoàng đế bà, cười lạnh một tiếng, nói rằng. Một câu nói này lối ra, mở miệng, không chỉ Hàn Cốc cùng trước đây hoàng đế bà trong mắt lộ ra khiếp sợ, liền ngay cả lò cu nở dê là ngơ ngác nhìn Lữ Trác. Hắn nghĩ tới thuyền trưởng mục tiêu rất lớn, nhưng không nghĩ tới lớn như vậy trở thành tứ hoàng, đã là rất lớn giấc mơ. Trở thành văn tỷ hệ sơ, càng là vô số hải tặc một đơ ý theo đuổi lý tưởng. Mà Lữ Trác lời nói, nhưng cho thấy mục tiêu của hắn, đó là muốn lật đổ toàn bộ thế giới chính phủ. A ngươi nói chính là có thật không? Hẳn có trong mắt lập lòe không tên thần thái, kích động nhảy xuống vương tọa, đi tới Lữ Trác trước mặt. Lữ Trác hầu như có thể ngửi được trên người nàng này thơm nga tờ mùi thơm. May là ăn một lần hoa đa, Lữ Trác đã có một chu tờ kháng thể, miễn cưỡng có thể ứng phó Hàn Cọc mị lực. Hắn nhìn tấm kia đủ để mê đảo vô số người mặt, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, đương nhiên nhìn Lữ Trác răng rớp, Hàn Cọc tâm đột nhiên chấn động một chút. Không nghĩ tới trên thế giới còn có như vậy nam nhân chân chính sao, rất đẹp tờ trai khí nam nhân, thiếp thân yêu thích trong lòng hướng về. Hàn Cọc mặt đột nhiên hiện lên một tia đỏ ửng, nhẹ nhàng nhảy một ca y. Lại trở về vương tọa bên trên. Thiếp thân trước cử động nhưng là có chút liều lĩnh, xin tha thứ thiếp thân được không? Hẳn cọc này phó hết sức tự yêu mình rằng dấp, nhưng là để lộ ra một loại khiến người ta chịu mến cảm giác, lại một lần nữa nhượng Lữ Trác tâm chấn động. Lữ Trác hít sâu một tí, mới bình tĩnh lại, trong lòng thầm mắng Hẳn cọc tên yêu nghiệt này. Đương nhiên không được ngươi, nhưng là đem ta hoa đa, nếu không là ta còn có chút bản lĩnh, tính mạng nhưng là giao cho trên tay ngươi. Lữ Trác nhìn Hàn Cốc, một tiếng cười khẽ nói rằng. Hàn Cốc trong lòng lần thứ hai chấn động, người đàn ông này dĩ nhiên không có tha thứ thiếp thân, lẽ nào thiếp thân mỹ lệ không cách nào đánh động hắn sao? Này phải làm sao ngươi mới bằng lòng tha thứ thiếp thân đâu? Hàn Cốc dĩ nhiên thu hồi loại kia cao ngạo, lộ ra một loại thuần túy bé gái thẹn thùng vẻ mặt. Lần này kinh sợ đến mức bên người nàng 2 tỷ muội cùng trước đây hoàng đế bà cầm đều rơi xuống. Các nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy Hàn Cốc lộ ra loại vẻ mặt này. A chẳng lẽ nói trước đây bà trong lòng kêu to không ổn, liền vội vàng nói, Hàn Cốc, bọn hắn nếu đi tới nơi này, khẳng định là có việc muốn nhờ, đại có thể dùng điều kiện lời còn chưa nói hết, cả người lại bị Hàn Cốc lập tức ném đến phía bên ngoài cửa sổ đi. Hàn Cốc trên mặt mang theo một tia xấu hổ, nói rằng, thiếp thân có thiếp thân dự định, không muốn nghe ý kiến ngươi. Bên người nàng sẵn đỡ sẵn ý ạ giật mình nhìn na nở dê, nói rằng, coi như vậy cu nở dê không cần đem bà ném ra ngoài á không sao, bất luận thiếp thân làm cái gì, đều sẽ bị tha thứ, bởi vì thiếp thân thực sự quá mỹ lệ. Lại là câu này đệ nhất thế giới tự yêu mình thiền ngoài miệng, bất quá nếu là đệ nhất thế giới mỹ nữ, đúng là có tự yêu mình tư bản. Phảng phất lại cảm nhận được Lữ Trác ánh mắt, na nở dê lập tức lại trở nên hơi hoảng loạn, nói rằng, cái kia Lữ Trác ngươi thế nào mới có thể tha thứ ta đâu? Na nở dê hai gò má ửng hồng, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, một bộ làm người cực kỳ chịu mến răng rớp. Nhìn na nở dê bộ dạng này, Lữ Trác suýt chút nữa đem tha thứ ngươi bà chữ bật tốt lên. Khục một mã quy nhất mã. Đầu tiên, ta lần này ý đồ đến, là vì các ngươi cựu xà đảo một cái cài tệ. Dùng làm các ngươi tam tỷ mọi tiêu trừ thiên long chi dấu móng ký đến trao đổi. Lữ Trác ho khan một tiếng, trước tiên chuyển hướng đề tài. Sau đó đón lấy lại nói, ân nếu vừa nãy ngươi mạo phạm ta, vậy thì lấy thân báo đáp. Hảo cái gì? Hàn Cốc tam tỷ muội cầm lại một lần nữa rơi xuống đất, Hàn Cốc tâm rầm rầm nhảy lên. Đây là hướng về ta cầu hôn sao? Đây là ở hướng về ta cầu hôn sao? Đang lúc này, trước đây bà chật vật xuất hiện tại cửa, bước nhanh chạy đến Hàn Cốc cùng Lữ Trác ở giữa, quát to, không hành cho thiếp thân cút ra ngoài nhìn thấy ngăn ở trước người mình, ngăn trở chính mình nhìn về phía Lữ Trác tầm mắt Hàn Cốc, trên mặt lóe qua một vẻ tức giận, nhẹ nhàng nhấc lên, lại sẽ trước đây bà ném ra ngoài cửa sổ. Lữ Trác khẽ mỉm cười, nhìn Hàn Cốc, nhưng trong lòng lộ ra dàn kê thực hiện được quỷ tiếu. Chinh phục Hàn Cốc, nói đơn giản thực sự là quá đơn giản, nói khó cũng khó đến nhà. Nếu như mình không phải gặp may đúng dịp giải trừ Hoa Đa, chỉ sợ là không có bất kỳ hy vọng. Như vậy, ngươi là có ý gì đâu đoa? Hàn Cốc nhìn Lữ Trác, tâm rầm rầm nhảy, khuôn mặt hầu như hồng đến bên tai nơi. Mà bên người nàng hai vị tỷ muội sớm đã rơi mất cằm hơn nữa tiến vào Hoa Đa cha nở dê tha y, nhưng là chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt đây. Không sao, có thể trước tiên đính hôn, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Lữ Trác đột nhiên cười ha ha, nhượng Hàn Cốc không dám nhìn thẳng hắn. Một bên lọ nhìn tình cảnh này, cằm cũng kém rơi xuống. Thuyền trưởng QNZ quá lợi hại điểm đi, suýt chút nữa trở thành kẻ địch nữ nhân, liền như thế lắc mình biến hóa, thành thuyền trưởng phu nhân, có lầm hay không này đều bôn nở cái đi nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt lại nhiều một tia kính nghệ, lọ nhặt lên sắp rơi xuống đất cằm, hít sâu. Này này thiếp thân đáp ứng rồi. Hàn Cốc cực kỳ e thẹn, nhưng trong lòng là bắt đầu rồi vô hạn ảo tưởng. Lữ Trác cười đắc ý, nói rằng, hảo, như vậy trước hết nhượng lọ cho ngươi xóa thiên long chi đề, sau đó ngươi xác định ngày kết hôn hảo. Nói ra câu nói này sau, Lữ Trác nhưng đột nhiên nghĩ đến Na Mỹ cùng nhân, sắc mặt khẽ biến thành hơi cương. Được rồi, chính mình vốn là mục đích có vẻ như không phải cái này, a sao lại thế lần này lại thêm một người so với trở thành văn tỷ hệ sở còn khó hơn nhiệm vụ rồi. Thầm cười khổ một tiếng, trên mặt nhưng là mang theo vài tia sảng khoái vẻ mặt. Ngươi dám Hoa Đa thân thể của ta, ta liền dám cướp đi trái tim của ngươi, ta nhưng la sẽ không lỗ người lại một lần nữa mất công sức chạy vào trước đây. Bà mắt choáng váng, đột nhiên nhìn về phía Lữ Trác, ánh mắt cực kỳ không quen, phảng phất quên vừa nãy Lữ Trác trên người bày ra kỳ lạ sức mạnh. Một luồng mạnh mẽ hạ sổ củ hạ kỳ đột nhiên buộc phát ra, bao phủ toàn bộ cửu xà cung điện, ma nhờ me nghiền ép ở Lữ Trác cùng lò trên người. Lò sắc mặt cứng đờ, cái chán hiện ra mồ hôi lạnh. Trước đây bà dĩ nhiên cũng sẽ hạ sổ củ hạ kỳ, hơn nữa trình độ như thế này không kém chút nào dậy ối, lò cu nở dê chỉ có thể miễn cưỡng chống lại.